Thần nông tiểu y tiên. Chương 271, rừng rậm chặn đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong rừng cây hung hiểm khó lường, huống chi là tại loại này trước không có đường lui, phía sau có truy binh dưới tình huống. Lương Phi cùng Độc Lang hai người cũng biết tỉnh mà biết được một điểm này. Nhưng mà, hai người trong lòng không có một tia sợ hãi. Ngược lại, thiêu đốt ở hai người trái tim, chỉ có nhiệt huyết cùng kích thích. Bọn họ tiến vào rừng rậm, nguyên lai liền không phải là vì chạy trốn, mà là muốn cùng đám này tội phạm môn thật tốt chơi đùa. Nhìn một chút người đó mới thật sự là rừng rậm chiến vương. Lương Phi kiểm tra một chương súng đạn, rồi sau đó lại bén nhạy trên đất rồi một cây đại thụ. Vận dụng thấu thị chi nhãn, cẩn thận xem nhìn một chút tình huống bốn phía, lúc này mới nhảy xuống cây. Đối với Độc Lang nói, vào lâm ước chừng có 200 người, cách chúng ta chỉ có mấy trăm mét. Được, bọn họ nếu dám đến, Gia Gia sẽ để cho bọn họ có đến mà không có về. Độc Lang gật đầu một cái, trong con ngươi lộ ra một tia tàn nhẫn cười lạnh. Hai người làm một phen an bài sau đó, tựa như cùng hai cái báo săn mồi bình thường hướng nơi núi rừng sâu xa chui đi. Lý Đại Giang tướng sĩ các binh lính phân chia mấy cái tiểu tổ. Hơn nữa mỗi một tiểu tổ ở giữa đều có liên lạc. Đầu đuôi nhìn nhau, hiện hình quạt hướng trong rừng triển khai lục soát. Những binh lính này tuy nói đều là đám người ô hợp, nhưng Lý Đại Giang vì tự vệ, đã đối với bọn họ xuống tử mệnh lệnh. Nếu như không có thể bắt trở về phạm nhân, tất cả mọi người phải chết. Như thế dưới nghiêm lệnh, liền đã không còn người dám buông lỏng chút nào. Nhấc lên 10 phần tinh thần muốn đem Lương Phi cùng Độc Lang hai người cho tóm lại. Lương Phi cùng Độc Lang hai người, lúc này đã tại mật lâm thâm sử mai phục tốt, chỉ chờ những con mồi này mắc câu. Các ngươi những phế vật này, đều cho lão tử đem biện pháp sáng lên điểm. Này hai phạm nhân mới vừa vào cánh rừng, tuyệt đối không có trốn bao xa. Ta có dự cảm, bọn họ nhất định liền giấu ở phụ cận. Tất cả mọi người cho ta cẩn thận một chút lục soát. Bắt được bọn họ, lão tử toàn bộ có thưởng. Các binh lính ở phía trước tìm kiếm, Lý Đại Giang ở phía sau một bên thở hổn hển quát lên. Trong lòng của hắn cũng xác thực đủ buồn rầu. Vốn là cho là Lương Phi cùng Độc Lang hai người bị trói như vậy bền chắc, hơn nữa còn bị giam vào phòng bị xâm nghiêm như vậy đại lao, hẳn là tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì mới đúng. Nhưng ai biết sự tình thường thường cứ như vậy làm lãnh đạm, một điểm không để cho hắn tiết kiệm tâm. Hắn còn nghĩ về nhà ôm lão bà nằm nhiệt cái hố đầu đây. Đen ngòm trong rừng rậm, đã có mấy người lính tìm thấy được Lương Phi cùng Độc Lang ẩn thân vị trí. Lương Phi giấu ở một đoạn cái cọc gỗ phía sau, thấu thị chi nhãn phẳng như một cái vô địch lưỡi dao sắc bén, xuyên qua hắc ám, hướng cách đó không xa Độc Lang làm thủ thế. Tới bốn cái địch nhân, người đối phó bên trái hai cái, ta đối phó bên phải hai cái. Độc Lang đáp lại, ok. Lương Phi lại làm một cái thủ thế, tương đương xuống tổ này binh lính sau đó, hướng bọn họ phía sau tản lui. Độc Lang, Lương Phi quyết định này, xác thực ra ngoài Độc Lang ngoài ý liệu. Trung quy, bọn họ hiện tại chỉ có hai người. Thế đơn lực cô, hiện tại tình hình như thế, chạy trốn cũng không kịp, lại còn hướng địch nhân đại bản doanh chạy. Đây chẳng phải là đi tìm chết sao? Bất quá, Độc Lang dù sao cũng là đã trải qua huấn luyện lính đánh thuê xuất thân, đối với rừng rậm chiến đấu không gì sánh được quen thuộc. Mặc dù nghi ngờ một hồi, nhưng rất nhanh liền biết Lương Phi ý tứ. Cái gọi là cố tìm đường sống trong chỗ chết, tiền đồ rừng rậm hung hiểm khó lường. Hơn nữa truy binh đang không ngừng mà tăng phái nhân thủ. Hiện tại trời tối còn có thể né tránh, nếu như chờ đến trời sáng, bọn họ muốn ẩn thân đều muốn khó khăn. Cùng nó chờ sau khi trời sáng bị địch nhân tìm tới, không bằng thừa dịp xông loạn vào địch nhân phía sau, cho bọn hắn giết trở tay không kịp. Can đảm cẩn trọng, xuất kỳ bất ý công địch ngắn, quả nhiên là vô cùng lợi hại. Lúc trước, Độc Lang đối với Lương Phi dũng cảm và quả quyết, cũng chỉ là cảm thấy bội phục. Nhưng bây giờ, càng nhiều nhưng là một loại kính nể. Lương Phi, quả nhiên là một không giống người thường nhân vật. Nếu ai trở thành hắn địch nhân, sợ là ngủ đều không được an bình chứ. Đến lúc này, Độc Lang trong lòng không khỏi âm thầm vui mừng. Thật may chính mình kịp thời quay đầu, không dám sẽ cùng Lương Phi là địch. Bằng không, hạ chàng tuyệt đối sẽ không so với những địch nhân này chịu nổi. Độc Lang não niệm tật chuyển lúc. Lúc này kia bốn cái lục soát các binh lính đã đến bọn họ phụ cận. Một tên trong đó trong tay binh lính đung đưa đèn pin. Khác một tên lính chính là dùng trong tay súng trường đi mở ra ngăn chờ tầm mắt bụi cây. Hiu, vừa lúc đó, Độc Lang động, Độc Lang thân thể thoáng như một mảnh lá cây bình thường theo phía sau cây tuột ra. Trong tay ánh đao dương lên, liền cắt đứt rảnh tay trung cầm thương binh lính cổ. Tên lính kia căn bản không kịp kêu cứu, liền bụng lấy cổ nằm trong vũng máu. Ti, Độc Lang cầm đao tay lại dương lên. Ánh đao lại hiện ra, thừa dịp khác một tên lính còn chưa phản ứng kịp trong nháy mắt. Liền kết thúc tánh mạng hắn. D. Ao Loa, D. P. A. C. M. I. N. H. S. T. A. I. T. G. E. N. T. H. X. C. O. D. N. E. T. Độc Lang mới vừa kết thúc chiến cuộc lúc. Bên kia, Lương Phi cũng lấy sét đánh không kịp che tay tốc độ. Chung kết hai gã binh lính tính mạng. Hoàn thành tập sát sau đó, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, gật gật đầu, phân biệt giống như hai cái nộ xạ mà ra tật tiễn. Bắn tới xa mấy chục mét nơi địa phương một lần nữa giấu kỹ. Kia một tổ binh lính toi mạng chỗ gió thổi cỏ lay. Lập tức đưa tới tại phụ cận lục soát binh lính chú ý, lập tức liền có mấy tổ binh lính chạy tới. Chờ đến bọn họ nhìn đến té xuống đất thi thể đồng bạn lúc. Không khỏi đều phát ra thét một tiếng kinh hãi. Địch nhân, có địch nhân, kèm theo la hét, có binh lính tại trong hoảng loạn nổ súng. Kết quả là, sở hữu lục soát các binh lính đều hướng bên này súng lại. Chuyện gì xảy ra, người nào mẹ hắn nổ súng bậy. Lý Đại Giang tách ra mọi người, sải bước xông về tới, thở hổn hển quát lên. Mà khi hắn thấy rõ té xuống đất bốn cỗ thi thể lúc, sắc mặt nhất thời lộ ra không gì sánh được trắng bệch. Lúc này, Lý Đại Giang cùng người khác binh lính rõ ràng đã đánh hơi được một loại tử vong uy hiếp. Nhưng mà, Lý Đại Giang cũng không dám để cho loại này sợ hãi tại trong binh lính gian lan tràn ra. Liền cố làm bình tĩnh đối với bọn binh lính quát lên. Đại gia cũng không cần hoảng sợ. Không nên hoảng loạn. Chúng ta nhiều người như vậy. Bọn họ mới hai người. Không phải sợ, thiên chẳng mấy chốc sẽ sáng. Bọn họ trốn không xa. Tiếp tục hướng phía trước lục soát. Trưởng quan xuống chỉ thị. Bọn binh lính môn nào dám lạnh nhạt. Mặc dù bọn họ trong lòng vẫn bị sợ hãi cho lấp đầy. Có thể tại Lý Đại Giang ra lệnh bên dưới. Vẫn phải là kiên trì đến cùng về phía trước tiếp tục lục soát. Mà đang ở Lý Đại Giang một lần nữa tập kết nhân thủ. Đang ở đại quy mô về phía trước triển khai thảm thức lục soát lúc. Tại bọn họ phía sau hơn 10 thước lưỡng dưới gốc cây. Độc Lang nhanh chóng hướng Lương Phi đánh ra một cái thủ thế. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Lương Phi mặt không đổi sắc. Rất nhanh trả một cái thủ thế. Đi theo phía sau bọn họ. Giết. Lương Phi cái quyết định này. Một lần nữa ngoài Độc Lang ngoài ý liệu. Vốn là hắn đã cảm thấy rất khó đoán chừng Lương Phi quyết định. Nhưng mà, Lương Phi hiện tại làm ra phán đoán chính xác. Nhưng càng là làm hắn cảm thấy hào khí can vân. Thật sự là đủ hào tính. Có đảm lượng thật nam nhi. Một người đối mặt mấy trăm địch. Lại dám làm ra như vậy một cái tại người thường xem ra điên cuồng cực kỳ quyết định. Này, tuyệt đối là yêu cầu 10 phần dũng khí. Tốt giết. Lần này liền theo ngươi giết thống khoái. Độc Lang vốn định an chết giữ mình. Có khả năng mau chóng trốn chạy cái địa phương quỷ quái này lại nói. Nhưng mà, Lương Phi hào tình tráng trí nhưng ở vô hình chung ảnh hưởng hắn. Làm hắn làm ra một cái mình cũng không thể tin được nhiệt huyết quyết định. Hôm nay, Hắn Độc Lang liền muốn vứt bỏ hết thảy lo âu. Giết, giết hắn long trời lỡ đất. Giết hắn cái máu chảy thành sông. Vì vậy, Lương Phi cùng Độc Lang hai người lại như cùng hai cái bắn về phía hắc ám mũi tên nhọn. Xuất quỷ nhập thần theo sát đi tới. Lặng yên không một tiếng động đem phía trước người từng cái giết chết. Cách chương.